Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện về. Theo như những gì Đỗ Nhất Khí đã tìm thấy, thì mụ già kia đầu tiên xoay chuyển chốc lẫy, giải nút thứ ba rồi giật khảm mà tới, với ý đồ truyền độc qua người bọn họ. Ở trong khảm, mụ bước đi theo bộ pháp tứ phương tinh tú, cố tình hiển lộ ra chỗ khuyết của gai độc, sau đó lại dừng bước ở giữa khảm, là cố tình hiển lộ ra vị trí chốt lẫy của nút thứ hai là tơ độc quấn người. Tuy nhiên, Lộ Chí Khí đã hoàn toàn không ngờ được rằng hành vi xoay chốt lẫy của mụ già trước khi vào khảm là đóng chứ không phải là giải. Mụ ta cực kỳ tự tin với khảm diện vô địa tự dung đã được cải tạo. Từ sau khi nó được bày ra, chưa ai có thể đi qua được nút thứ hai. Bởi vậy nút thứ ba chưa từng được sử dụng đến. Bình thường đều trong trạng thái buông lỏng, khi độc tố bối phi tinh sắp sửa không thể kiểm soát, mụ ta nghĩ rằng cho dù bản thân có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không cho phép đám Lộ Chất Khí chạy thoát. Và việc đầu tiên của mụ là đóng chốt khởi động của nút thứ ba, sau đó mới dẫm khảm mà tới. Sau khi độc tố đã được truyền qua người khác, mụ già không còn phải lo lắng về tính mạng nên càng ung dung bài khảm rùa rục. Miệng nói chỉ để lại một nút rưỡi cho đám Lộ Nhất Khí tự giải, song kỳ thực nút giết thứ ba chính là nút mang chuốc độc đã được đóng sẵn để chờ bọn họ. Nút giết thứ ba không phải là chùy mưa rơi mà là đá lỡ đè vào, được biến hóa từ tuyệt chiêu chức nữ chặt khung củi của Đường Môn. Trong lúc này sẽ bố trí những tấm thép kéo căng ẩn sau vách đá. Nếu chốt lẫy hoạt động, tấm thép sẽ đập dở tan vách đá hai bên, cùng đổ vào giáng xuống người trong khảm diện. Do nút lẫy này lợi dụng vách đá tự nhiên ở hai bên, sau khi hoạt động sẽ không thể bố trí lại, nên mụ già đó mới nâng niu tiếc rẻ, bình thường đến chốt khởi động cũng không nỡ đóng. Có điều trong cái rủi có cái mai, khi chốt lẫy của nút thứ ba bật tung, Lưu Chi Thủ đang đứng soạt chân tì vào hai bên vách đá. Chốt lẫy dạng bắn sập có đặc điểm là phương hướng tác động đầu tiên có thể bị thay đổi do ngoại lực. Sau khi chốt lẫy của nút thứ ba tích tụ đủ lực đạo, tấm thép đáng lẽ phải bắn vào bên trong để đập vào vách đá, nhưng phía trên vách đá còn có Lưu Chi Thủ đang soạt chân tì mạnh. Vị trí của hắn vừa hay là điểm sập đầu tiên của chốt bậc thứ nhất. Lực đạo giữa hai chân của một cao thủ luyện võ lại cộng thêm cơ thể nặng hơn 100 cân, vừa hay đã khiến lực đạo của tấm thép vượt qua đỉnh điểm, bắn theo hướng ngược lại. Phương hướng sát thương của nút lẫy thứ ba với sức công phá tựa trời long đất lở đã hoàn toàn đổi hướng. Cả hai vách đá sầm sập đổ ra phía ngoài nên không gây ra tổn thương nghiêm trọng cho người trong khảm diện. Tuy nhiên vách đá sập ra ngoài cũng kéo theo một phần thân núi và mặt đường sạt lở xuống cùng. Lỗ Nhất Khí đang đi trong khảm diện lập tức bị kéo tụ theo dòng đá lở ào ào, sinh mạng phó thác cho số phận mai rủi. Một dòng mắt lạnh chảy thẳng vào khóe miệng Lỗ Nhất Khí, khiến cậu giật bắn mình, mở choàng mắt ra. À, anh tỉnh lại rồi. Bên tai cậu vang lên một tiếng reo mừng rỡ, là Dũng Quỷ Tì. Cô đang dùng một chiếc khăn tay dắt nước vào miệng cậu. Ngay sau đó lại có hai bộ mặt hớn hở nửa châu lại. Một là của Hạ Táo Hoa và một là của một người đàn ông mà Lỗ Nhất Khí không hề quen biết. Lỗ môn trưởng, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Người đàn ông vừa lên tiếng, Lỗ Nhất Khí đã nhận ngay đó là Lưu Chi Thủ. Lúc đó do ở khoảng cách quá xa, lại trong con đường canh thế âm tối mịt mù, nên cậu không nhìn rõ mặt hắn. Bây giờ là lúc nào? Môn trưởng đã hôn mê suốt một đêm rồi, không dài lắm, sau khi chúng tôi lăn xuống cũng mê man hồi lâu mới tỉnh. Đây là đâu? Lộ Nhất Khí lại hỏi. Vẫn chưa kịp quan sát rõ. Lưu Chi Thủ trả lời rất mực cung kính, như thể đang nói với sư phụ môn trưởng của mình. Mọi người lăn xuống cùng tôi ư? Tôi và môn trưởng cùng lăn xuống, còn hai cô kia vì cứu môn trưởng nên bị lôi xuống theo. Lưu Chi Thủ vẫn rất mực lễ phép. Ai bảo anh cụt mấy bàn tay, em chụp một lần không túm được. Hạ Tá Hoa ra vẻ giận dỗi. Bác anh nói rằng anh sẽ cưới em làm vợ, Em nhất định không để anh chạy thoát, đành phải theo xuống đây thôi. Còn tôi thì bị hai người kéo xuống. Dương Quỷ Tỳ ngượng nghịu nói, có lẽ cho thuốc trị thương mà đám Dương Quỷ Tỳ mang theo khá hiệu nghiệm. Có lẽ ở trước hai cô gái đẹp khiến Đỗ Nhất Khí cảm thấy mình phải tỏ rõ khí chất đàn ông. Bởi vậy gần tới trưa, cậu cố gắng nhẫn nhịn cơn đau đớn như dần mà ngồi dậy. Tôi có thể đi được, chỉ cần mọi người cho tôi nhịn một chút thôi. Lỗ Nhất Khí cảm thấy nơi này không thật sự an toàn nên quyết định đòi đi. Thế là Lưu Chi Thủ đi trước mở đường, Dũng Quý Tỳ và Hà Táo Qua đi hai bên dìu Lỗ Nhất Khí. Cả đám men theo khe đá tiến ra mé ngoài núi. Đột nhiên từ xa tích, phía trên đỉnh đầu vọng xuống một giọng hát vô cùng bi thiết. Anh đợi em mà em không tới, anh đành lẻ loi vượt tiếp dặm trường, nước mắt cạn rồi tóc bạc trắng, đành hẹn gặp nhau ở đài vọng hương. Giọng hát văng vẳng trong khe núi, dư âm ngân nga hồi lâu không dứt. Khúc hát này là điệu Tính Thiên Du, nghe giọng có lẽ là Dương Tiểu Đao. Khuôn mặt Lột Như Khí bừng lên một niềm phấn khích chưa từng thấy. Họ vẫn sống, họ không sao. Này, chúng tôi đang ở đây. Hà Tá Qua khum hai tay bắt loa lên miệng, hướng lên phía trên hét thật lớn. Chỗ chúng ta quá hẹp, vách đá tầng tầng lớp lớp sẽ hút âm, bọn họ không nghe thấy đâu. Lỗ Nhất Khí bảo Hà Tá Qua, Lỗ môn trưởng, chúng ta vẫn nên gấp rút tìm đường tiến lên phía trước là hơn. Đợi ra được đường cái, có thể chờ họ ở đó, cũng có thể để lại thư tín thông báo cho họ. Lưu Chi Thủ hơi lo lắng, bởi lẽ tiếng hát vừa nãy là tiếng hét của Hà Táo Qua, rất có thể sẽ chỉ đường cho đối thủ tìm đến. Lỗ Nhất Khí hiểu ý tốt của Lưu Chi Thủ, bèn đẩy nhanh nhịp bước tiếp tục men theo khe đá tiến về phía trước. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Trong Kinh Điên. Chúc các bạn nghe chuyện này. Dương Tiểu Đao nhờ có Biển Mặt Cập và Quỷ Nhãn Tam trợ giúp mới vòng qua được đoạn đường sạt lở. Khi giả mồ hôi lúc mặt leo lên được đoạn đường canh âm thế, chưa bị sập ở phía sau lưng, lập tức nhìn thấy Niên Thiết Cao. Niên Thiết Cao vẫn đứng trơ trơ ở đó, song đầu cúi gục như không muốn nhìn ai. Dương Tiểu Đao không chạm vào người Niên Thiết Cao. Tuy bọn họ tình cảm vô cùng thắm thiết, song gã vẫn còn giữ được cho mình một chút lý trí. Dương Tiểu Đao chỉ ngồi thụp xuống, liếc nhìn lên khuôn mặt Niên Thiết Cao. Khuôn mặt đã một nửa bầm đen, còn một nửa trắng bệch như sáp. Sau khi lão Lợi được cứu lên từ dưới vách đá, đã kể lại với Dương Tiểu Đao, Niên Thiết Cao bị trúng độc, là một thứ độc tố lan tỏa rất nhanh. Nhìn vào hiện trạng của hắn, có lẽ gã đã bị giết chết vào lúc độc tố sắp ngấm vào tim. Phía trước Niên Thiết Cao còn có một cái xác không đầu. Dương Thanh Phan quả như là cao thủ bất phàm, chỉ một nhát kiếm đã xuyên thấu lòng ngực Niên Thiết Cao. Niên Thiết Cao bị trúng thương, rú lên thê thảm. Hai hàm răng đang nghiến chặt đột ngột há ra. Sợi tơ tầm lửa đang kéo căng hết cỡ lập tức bật mạnh về phía trước, nhẹ nhàng cứa đứt tiện cần cổ của Dương Thanh Phan. Đầu gã rơi phịch xuống gọn gàng như một miếng bánh cắt. Một thanh kiếm lưỡi rộng cán dài chống đỡ lấy hai thi thể đã cứng ngắc. Dương Tiểu Đao không phân tách bọn họ, chỉ gỡ lấy chiếc nhẫn tầm lửa cuộn bụng rồng của Niên Thiết Cao, đào một cái hố dưới chân vách đá rồi chôn xuống. Sau đó hắn dùng đao khắc lên vách đá ba chữ Niên Thiết Cao. Có lẽ Dương Tiểu Đao cảm thấy thi thể của Niên Thiết Cao giờ đây chỉ còn là một khối xác thịt vô hồn, còn linh hồn của hắn đã được ngưng tụ trong sợi tơ tầm lửa. Khắc xong ba chữ, Dương Tiểu Đao hát rống lên một khúc Tính Thiên Du, rồi gạt nước mắt quay người bước thẳng về phía trước. Dương Tiểu Đao rời đi chưa bao lâu, năm con chim ưng săn mỏ qua trường bạch lại nối đuôi nhau men theo sườn núi lướt dục qua, tự như năm u hồn ẩn mình trong bóng tối. Con đường canh âm thế mà đám Lỗ Nhất Khí vừa đi qua nay chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết của người Tạng.